tay thì cầm sách thánh hiền, cười tươi như hoa. Nhẹ nhàng nói, tiểu sư đệ, phu tử bảo đệ đi gõ chuông kìa. Khắp cả huyện An Bình vào lúc này, nơi đâu cũng bị bao trùm bởi một luồng áp lực mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Đó chính là uy lực của hoàng đạo, uy nghiêm của thiên tử. Hạ hoàng mở thánh ngôn ngưng tụ thánh chỉ, muốn triệu La Hồng vào kinh thành. Thế nhưng, La Hồng lại mở miệng từ chối. Hai chữ không gặp như sét đánh, trực tiếp phản bác lời hạ hoàng, chống đối lại ý chỉ triệu kiến của hạ hoàng. Rất nhiều người vô cùng hoảng hốt, máu huyết trong cơ thể như muốn sôi trào. Triệu Tinh Hà lẳng lặng đứng trên thành lâu, ánh mắt rạng rỡ. Trên người ông hội tụ sức mạnh của 5.000 hắc kỵ tựa như một thanh hắc đao muốn xẻ bầu trời đầy mây đen. Và giờ phút này, chỉ có ông mới biết hành động của La Hồng khiến người ta sảng khoái tới chừng nào. Trấn Bắc Vương cầm thư diện thánh, từng bước đi tới Thiên Cực Cung, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu không gặp của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng không những từ chối gặp mặt Trấn Bắc Vương mà còn gây nên áp lực khiến ông bị thổ huyết. Mục đích Trấn Bắc Vương cầu kiến bệ hạ là gì? Chính là vì muốn đòi lại công bằng cho đứa cháu trai bị ức hiếp bên ngoài kia, nhưng Hạ Hoàng lại không muốn trả lại công bằng cho ông. Bởi vì, người ức hiếp La Hồng chính thái tử. Hạ Hoàng không chịu ra mặt, mà hiện giờ công tử vừa gõ hồi chuông phản hạ ở huyện An Bình. Hạ Hoàng lại truyền thánh chỉ muốn dựa vào một tờ chiếu lệnh để triệu công tử vào kinh. Dựa vào cái gì? Hai mắt Triệu Tinh Hà đỏ ngầu. Câu trả lời của La Hồng khiến suy nghĩ trong đầu ông thông suốt, khiến huyết mạch ông như muốn sôi trào. Tình hình kế tiếp chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn, dù sao, lão thái giám kia cũng quá mạnh. Hơn nữa trong thánh chỉ còn bộc phát ra uy áp của thiên tử, hội tụ thành kim long, quan sát thiên hạ. La Hồng chưa chắc đã ngăn chặn được. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.